Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 53 Kim Kiếm Tàn Hậu của tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Đinh Khắc Triệu cứ đưa mắt chăm chăm nhìn Tử Y tiên tử như mèo gặp mỡ vậy. Lạ lùng thật, nếu là Võ Lâm tiên cơ mà gã si mê như thế thì chẳng nói làm chi. Đằng này là Tử Y tiên tử, chẳng những cô ta không đẹp, hơn nữa nói rằng rất xấu xí. Mặc dù thân hình cô ta yêu kiều xinh đẹp, nhưng không ai dám thọ giáo dung nhàn của cô ta hết. Đinh Khắc Triệu tự xưng là phong lưu, hơn nữa cũng không phải là cả đời chưa trông thấy nữ nhân bao giờ. Vậy thì gã mê về điểm nào của Tử Y tiên tử đây chứ? Ngay lúc này thì tỳ nữ Nguyệt Quế đã thoăn thoắt bước tới lên tiếng nói: "Tiểu thư, gã này là ai vậy?" Tử Y tiên tử nói: "Con trai bảo bối của nhà đại từ thiện họ Đinh trong thành Nam Sương đó." Nguyệt Quế nói: "Nhà đại từ thiện họ Đinh không phải là nhân vật Võ Lâm." Tử Y tiên tử lắc đầu nói: "Thế là ngươi lầm rồi. Đây gọi là cao nhân bất lộ tướng đó. Thế nhưng những năm gần đây, quả thật lão ta đã làm nên biết bao nhiêu chuyện thiện." Đinh Khắc Thiệu thoáng liếc nhìn Nguyệt Quế một cái, sau đó lại đảo mắt nhìn vào Tử Y tiên tử. Quả thực khiến người thắc mắc khó hiểu vô cùng. Luận về sắc đẹp, Nguyệt Quế cũng khá xinh đẹp, tại sao chẳng đáng để cho gã chú ý ngắm nhìn chứ? Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn cũng mù tịch không hiểu ra làm sao cả. Tử Y tiên tử dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói giọng lạnh lùng: "Nguyệt Quế, chúng ta về phòng đi." Đinh Khắc Thiệu giang tay cản lại nói: "Cô nương, tương kiến tất là hữu duyên, sao không ban bố chút ân huệ chứ?" Nguyệt Quế căm phẫn nói: "Người hết muốn sống rồi sao?" Đinh Khắc Thiệu chẳng thèm nhìn ngó, đã buông tiếng cười ha ha nói: "Cô nương, chúng ta trò chuyện với nhau có được không? Bằng không đêm nay tại hạ ắt là không có chợp mắt được đâu." Tử Y tiên tử từ từ xòe năm ngón tay phải ra. Chuyện lạ đã xảy ra. Gương mặt của Đinh Khắc Thiệu bỗng hiện thần sắc hoảng sợ cực độ. Hắn há hốc mồm định lên tiếng nhưng không thốt được nên lời nào cả. Hai đầu gối hơi cong lại, thân người gã từ từ đến gần lòng bàn tay xòe ra năm ngón của Tử Y tiên tử. Đây là công lực gì vậy? Trần Gia Lân chưa từng bao giờ trông thấy, cũng chưa bao từng nghe qua. Bây giờ hắn mới thật sự lãnh hội cái lai lịch của Tử Y tiên tử không phải là đơn giản. Gương mặt của Đinh Khắc Thiệu co rút lìa lịa, mồ hôi trên trán cứ toát ra lắm tắm, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Thân thể của Đinh Khắc Thiệu dần dần đến chỗ lòng bàn tay xòe ra năm ngón còn khoảng nửa thước. Thình lình ngay lúc này, có một lão nhân áo đen xuất hiện giữa sân viện hớt hải nói: "Cô nương xin hạ thủ lưu tình." Tử Y tiên tử thu bàn tay lại, tức thì Đinh Khắc Thiệu loạn choạng té lùi ra sau vài bước liền. Lão nhân áo đen bước tới đỡ gã rồi nói: "Tồng tử, ngài sơ ý quá vậy, suýt nữa lọt vào quỷ môn quan rồi." Đinh Khắc Thiệu cúi đầu thở hồng hộc chẳng nói nên lời nào hết. Lão nhân áo đen quay sang hướng Tử Y tiên tử chắp tay nói: "Có lẽ cô nương đây chính là..." Tử Y tiên tử khoát tay ngắt lời đối phương rồi nói: "Người dám thốt ra một chữ nữa thì chớ có trách ta." Lão nhân áo đen run bắn người lên níu chặt tay áo của Đinh Khắc Thiệu, khốn đốn rồi bỏ chạy. Tử Y tiên tử quay đầu nhìn vào cửa phòng. Ngô Hoàng Giang dây lát rồi sau đó khoát tay một cái. Cả hai chủ tớ của cô ta song song đi qua bên kia sân viện, bước vào gian phòng ở dãy đầu xương phòng. Trần Gia Lân nằm trên giường suy nghĩ. Chẳng biết lai lịch của Tử Y tiên tử là thế nào. Gió công của cô ta kỳ dị và đáng sợ. Chẳng trách gì Ngô Hoàng Văn không dám đắc tội với cô ta. Có lẽ Ngô Hoàng Văn ác biết lai lịch của cô ta, nếu có cơ hội phải hỏi y mới được. Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy trên nóc nhà hình như có tiếng tà áo phất phơ ở trong gió. Hắn động lòng trở mình bước xuống giường, mở tung cửa phòng, nhảy lên nóc nhà phóng mắt nhìn tới trước. Chỉ thấy một bóng người đã vượt xa bảy tám mái nhà rồi. Con người ai cũng có tính hiếu kỳ cả, nhất là người trong Võ Lâm. Thế rồi Trần Gia Lân phi thân đuổi theo ngay. Chỉ trong nháy mắt đã tới trấn ngoại, Trần Gia Lân vừa đặt chân xuống đất, lập tức gia tốc thần pháp lao nhanh tới như chớp. Bóng người chạy đằng trước bỗng dừng bước quay đầu trở lại, thì Trần Gia Lân đã chạy hết tốc độ xích nữa, đã va đụng vào người đối phương. Trố mắt nhìn kỹ mới hay chính là minh đệ Ngô Hoàng Văn. Xích chút nữa hắn buộc miệng kêu lên thành tiếng. Ngô Hoàng Văn nhìn rõ đối phương rồi mới lên tiếng nói: té ra là tiền bối. Trần Gia Lân nói: người tưởng rằng là Lương Tiểu Ngọc. Ngô Hoàng Văn hớt hải nói: sao tiền bối lại biết trong bụng giảm bối vậy? Trần Gia Lân thản nhiên nói: người âm thầm rời khỏi lữ điếm chỉ vì muốn trốn tránh cô ta, có phải vậy không? Ngô Hoàng Văn ngập ngừng nói: thưa tiền bối, thực chẳng đã giảng bối phải hành động như thế. Cô ta cứ theo quấy nhiễu, giảng bối như là một âm hồn, có nhiều sự việc phải đình trệ lại hết, cho nên giảng bối mới nghĩ ra kế sách này. Trần Gia Lân nói: kế sách này tạm thời yên ổn rồi, người thử suy nghĩ lại xem. Nếu như cô ta quyết tâm quấy nhiễu ngươi, ngươi không thể trốn đi đâu cả. Lẫn trốn có giải quyết được gì đâu. Nếu một khi cô ta nổi giận thì hậu quả thế nào nữa? Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói: tôi tiền bối, giảng bối đã cùng kế, bây giờ không biết phải làm sao đây. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: người có việc gì thì cứ thành thật nói cho cô ta nghe. Mặc dù cô ta bướng bỉnh nhưng ta thấy cũng rất hiểu thông tình đạt lý đó. Ngô Hoàng Văn do dự nói: thế nhưng chỉ sợ cô ta không để cho giảng bối tự do hành động. Trần Gia Lân trầm tư trong giây lát sau đó rồi mới nói: cô ta rất chung tình với ngươi, ngươi có biết điều này không? Ngô Hoàng Văn ngượng ngùng nói: dần, giảng bối không phủ nhận điểm này. Trần Gia Lân nói: còn ngươi, ngươi có nhận xét thế nào về cô ta? Ngô Hoàng Văn trầm ngâm nói: giảng bối chưa suy nghĩ đến điểm này. Lòng cô ta thì tốt lắm, nhưng có điều... Trần Gia Lân mỉm cười nói: có điều cô ta không có đẹp chứ gì. Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: xấu đẹp thì không thành vấn đề, giảng bối không đến đổi hiểu biết nông cạn như vậy. Có điều giảng bối không chịu nổi cái tính tình của cô ta thế thôi. Trần Gia Lân nói: thế thì cô ta bảo rằng cô ta sẽ sửa đổi kia mà. Nói xong hắn bỗng cảm thấy mình lỡ lời, vì hắn như là muốn hợp tác sự kiện này, rõ ràng đang biện luận cho cô ta. Thế rồi hắn đổi giọng nói: đương nhiên trên chốn thiên hạ võ lâm mọi chuyện đều có thể miễn cưỡng, duy chỉ có mỗi một sự việc về mặt tình cảm thì không thể miễn cưỡng được đâu. Bây giờ không tranh luận những vấn đề này nữa làm gì, ngươi cứ trở về khách điếm thành thật nói điều khó khăn của ngươi với cô ta, sau đó ngươi mới rời khỏi cũng chưa muộn. Ngô Hoàng Văn do dự rồi hỏi: nếu như vẫn không thoát được thì sao? Trần Gia Lân nói: ta sẽ tìm biện pháp cho ngươi. Thật ra hắn chẳng có biện pháp gì cả. Miệng của hắn tuy nói thế nhưng trong lòng chẳng tự tin chút nào. Ngô Hoàng Văn trầm tư giây lát bỗng nhiên hạ quyết tâm nói: được rồi, giảng bối y lời giáo huấn của tiền bối trở về khách điếm. Y nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp: đúng rồi, giảng bối xin hỏi một việc, Võ Lâm Thiên Cơ thế nào rồi? Trần Gia Lân nói: người hãy yên tâm, nàng đã bình an vô sự rồi. Ngô Hoàng Văn câu mày nói: sao tiền bối lại biết rõ tình hình của giảng bối như thế? Trần Gia Lân nói: nói trắng ra thì chẳng có gì lạ hết, ta ở ngay cạnh căn phòng kế bên ngươi đó. Ngô Hoàng Văn kêu ồ một tiếng rồi nói: ồ, thì ra là thế. Trần Gia Lân hạ thấp giọng nói: bây giờ đến ta hỏi ngươi một vấn đề, lai lịch của Lương Tiểu Ngọc là sao vậy? Ngô Hoàng Văn kinh ngạc nói: tiền bối không biết lai lịch của cô ta sao? Trần Gia Lân lắc đầu nói: nếu biết thì hỏi ngươi làm gì? Ngô Hoàng Văn ngẩn người trong giây lát sau đó nói: giảng bối không thể phụng cáo. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: tại sao vậy? Người trong võ lâm ai cũng có cấm kỵ cả, xin tiền bối hiểu cho. Nghe nói thế Trần Gia Lân càng lấy làm thắc mắc hơn. Hắn biết rằng với thân phận bây giờ hỏi y, y quyết không bao giờ chịu tiết lộ. Hai bên là huynh đệ kết nghĩa, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hắn suy nghĩ tới đây bèn đổi giọng nói: người thử nghe giọng nói của ta là ai nào. Ngô Hoàng Văn vừa chạm phải một dòng điện, bất giác run bắn người lên, đi lùi về phía sau hai bước, miệng há hốc mồm, ấp úng nói: chẳng lẽ ngươi là nhị ca sao? Trần Gia Lân gỡ bộ mặt nạ ra rồi nói: tam đệ, ngươi nói đúng rồi.

Chẳng mấy chốc thì trời lại sáng hẳn. Ngô Hoàng Văn không kịp quay trở về phòng, hấp tấp nói với Trần Gia Lân rằng: Di ca về phòng đợi ta, ta phải đến gặp cô ta ngay. Nói xong chạy đến phòng của Tử Y tiên tử, giơ tay gõ vào cửa phòng vài cái. Lạ lùng thật, không thấy trong phòng có phản ứng gì hết. Y giơ tay đẩy nhẹ một cái thì ra cửa phòng chỉ khép hờ mà thôi. Ngô Hoàng Văn nhủ thầm, chẳng lẽ hai chủ tớ của cô ta đã rời khỏi đây rồi chăng? Y vừa suy nghĩ vừa đặt chân vào trong phòng, phóng mắt nhìn vào, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng. Trần Gia Lân thoạt bước vào trong phòng, bỗng thấy Ngô Hoàng Văn phát hiện ra tiếng kêu thất thanh, bất giác giật mình bắn người lên. Hắn lập tức ý thức rằng ắt đã xảy ra chuyện gì rồi, hấp tấp quay người chạy sang bên kia giải phòng, thì thấy Ngô Hoàng Văn ngẩn người ra tại chỗ ở trong phòng, toàn thân cứ run lẩy bẩy không dừng. Trong phòng không có đèn đuốc gì hết, nên nhất thời chẳng trông thấy gì cả. Hắn định thần giây lát rồi sau đó mới trông thấy mờ mờ một chiếc giường đặt đối diện với căn phòng, chăn gối lộn lạo, chiếc màn được dán sang một bên, còn chiếc giường nằm đặt ở bên hông phòng. Chiếc màn vẫn còn che lại, có một cánh tay xuyên qua màn che để thòng xuống giường. Không cần hỏi cũng biết xảy ra sự biến. Trần Gia Lân hớt hải nói, chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Hoàng Văn chỉ tay vào chiếc giường đặt ở bên hông phòng, nói giọng run run, nhị ca, cứ xem đi. Trong trường hợp này Trần Gia Lân quên hẳn câu nam nữ thọ thọ bất tương thân. Hắn bước tới giường, giơ tay dán chiếc màn sang một bên, trố mắt nhìn lên giường, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng, lùi về phía sau hai bước liền. Một nữ nhân bán lõa thể nằm ở trên giường, miệng mũi rướm máu. Hắn thoáng nhìn qua đã nhận ra chính là Nguyệt Quế tỳ nữ của Tử Y tiên tử. Trong tình hình ả đã bị người ta hiếp dâm. Thế còn Tử Y tiên tử đâu? Tại sao chẳng thấy hình bóng của cô ta vậy? Với công lực của hai chủ tớ cô ta, lại có thể xảy ra sự biến không thể tưởng tượng này được sao? Ánh sáng bên ngoài trời xuyên qua cửa sổ, trời sắp sáng rồi. Nhưng lữ khách lên đường sớm đã thức dậy và chuẩn bị thượng lộ. Ngô Hoàng Văn khép cửa phòng lại, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn xúc động nói, ai đã gây nên sự việc này? Trần Gia Lân nghiến răng bước tới dán xem một lần nữa, ngực áo của Nguyệt Quế bị xé rách, hạ bán thân đã hoàn toàn lõa lộ, trông thấy mờ mờ những vết máu bẩn. Quả thật chẳng sai chút nào, ả từng bị người ta hiếp dâm. Trần Gia Lân kéo chăn đắp lên người của ả, sau đó đứng lui về phía sau, suýt nữa mạch máu ở trong người đã nổ bùng lên. Ngô Hoàng Văn không hổ thẹn là một lão luyện giang hồ, mặc dù lâm vào tình trạng rối loạn, nhưng y vẫn giữ được sự bình tĩnh, nghiến răng nói, nhị ca, chẳng biết có phải do mẫu đơn lệnh chủ gây nên chăng? Trần Gia Lân nói, rất có thể như thế. Sự việc xảy ra trong khoảnh khắc thời gian chúng ta rời khỏi khách điếm, có điều không sao hiểu nổi. Võ công của hai chủ tớ cô ta chẳng phải là tầm thường, thế mà Nguyệt Quế bị dâm sát, Lương Tiểu Ngọc thì mất tích. Ai đã có bản lĩnh hạ độc thủ như thế? Nếu bảo rằng mẫu đơn lệnh chủ phái thủ hạ ra tay, chẳng lẽ bà ta dám trêu chọc mẫu thần của Lương Tiểu Ngọc sao? Ngô Hoàng Văn nghiến răng nói, Trúc Long dám làm như thế. Chẳng phải lúc này ở trấn ngoại, ngươi từng nghe nói rằng Trúc Long sẽ lập kế bắt ép mẫu thân của Lương Tiểu Ngọc xuống núi đó hay sao? Có lẽ đây là một âm mưu bước đầu của họ cũng nên. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói, chúng ta biết làm sao bây giờ? Ngô Hoàng Văn nói, chắc đối phương chưa đi xa đâu, chúng ta hãy đuổi theo họ đi. Trần Gia Lân nói, thế thì thi hài của Nguyệt Quế an trí bằng cách nào đây? Ngô Hoàng Văn cúi đầu trầm tư giây lát rồi sau đó nói, việc này không tiện làm kinh động đến quan phủ. Thừa lúc trời mờ mờ sáng, chúng ta mang thi hài của y rời khỏi đây sau đó rồi mới tính. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, thế thì cũng được. Ngô Hoàng Văn bước tới cạnh giường, bỗng thất thanh nói, trong tay ả đang cầm thứ gì vậy? Y vừa nói vừa gỡ ngón tay của Nguyệt Quế lấy món đồ ra, quay ra hướng cửa sổ xem xét giây lát rồi sau đó nói, đây là một mảnh ngọc thạch đồ trang sức của nữ nhân. Thình lình ngay lúc này có tiếng bước chân nổi lên, kế đó là một âm thanh rất quen thuộc đang nói, tiểu nhị ở phòng nào đâu? Âm thanh tiểu nhị nói, chính là gian phòng này đây. Tiếng bước chân đi tới cửa phòng rồi dừng lại, âm thanh quen thuộc nói, biểu muội, giờ này mà còn chưa dậy sao? Xin cáo lỗi, ta có việc quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Trần Gia Lân lấy làm kinh ngạc, không cần phải hỏi cũng biết đối phương chính là Hoa Thái Tuế Chúc Lộc, biểu huynh của Lương Tiểu Ngọc. Gã tìm đến đây để làm gì? Ngô Hoàng Giang vội vàng giấu mảnh ngọc thạch vào ở trong áo. Chúc Long nói, tiểu nhị có phải văn phòng này không? Tên tiểu nhị nói, đúng, căn phòng này. Trong khách điếm không có nữ nhân nào khác. Chúc Long ngạc nhiên nói, sao chẳng thấy động tĩnh gì vậy? Điếm tiểu nhị lên tiếng nói, có lẽ còn ngủ chăng, ngài thử kêu một lần nữa xem. Chúc Long bước tới khẽ đẩy cánh cửa một cái, tức thì kêu ẹt một tiếng. Tổ phòng mở tung ra luôn. Hắn quét mắt nhìn vào trong la lớn tiếng nói, việc gì xảy ra đây? Tên điếm tiểu nhị thò đầu vào trong cũng thất kinh kêu lên nói, chẳng phải hai vị khách là khách nhân ở phòng đối diện chăng? Tại sao lại vào trong phòng của nữ nhân này? Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau nhất thời chẳng nói nên lời nào hết. Tình huống xảy ra đột ngột, khó đối phó vô cùng. Cho dù người có mưu trí cao siêu đến đâu cũng không biết phản ứng như thế nào. Chúc Long đưa mắt quét nhìn trong phòng lần nữa, sau đó lạnh lùng nói, ai hạ tưởng ai? Té ra chính là hai vị. Biểu muội, người cũng quá lắm rồi. Nói xong đi bước thẳng vào trong phòng. Trần Gia Lân tiến lên một bước cản gã lại rồi nói, Chúc Long, ngươi muốn làm gì đây? Chúc Long đảo ánh mắt quét nhìn ở trong phòng một cái, bỗng nhiên trông thấy cánh tay thòng xuống giường, tức thì ngẩn người ra tại chỗ. Ngô Hoàng Văn hớt hải nói, Chúc Long, Lương cô nương đâu rồi? Chúc Long nói, nói sao? Ngươi lại hỏi ta, ta muốn hỏi các ngươi biểu muội ta đâu rồi? Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt nói, Chúc Long, hiếp dâm giết người có phải chính ngươi đã gây nên sự kiện này không? Chúc Long mặt mày biến sắc điên cuồng gào thét, hiếp dâm giết người ư? Thế là biểu muội của ta? Gã vừa nói tới đây, lướt tới cạnh giường giơ tay dán màn sang một bên trố mắt nhìn vào. Lập tức quay người ra rồi gầm hét nói, chà chả, hai người cả gan, dám gây nên sự việc tổn thương tới lẽ trời. Biểu muội của ta đâu rồi, các ngươi đã làm gì y rồi? Y vừa la hét như thế, tức thì làm kinh động đến số khách nhân lần lượt chạy sang đây xem. Bây giờ đã hoàn toàn sáng hẳn nên mọi vật trông rất rõ ràng. Trần Gia Lân đưa mắt quét nhìn Ngô Hoàng Văn một cái, ý hắn nói rằng nên làm thế nào đây? Nếu như không phải Chúc Long hạ thủ thì vấn đề này sẽ trở nên nghiêm trọng. Hiện trường chỉ có hắn và Ngô Hoàng Văn không thể nào tranh biện được cả. Chúc Long la lớn tiếng nói, Điếm gia, mau gọi quan binh tới đây. Ở đây xảy ra án mạng rồi kìa. Điếm tiểu già thoạt nghe câu nói ấy, lập tức co giò chạy ra ngoài ngay. Ngô Hoàng Văn trầm giọng nói, họ Chúc kia, Nguyệt Quế bị giam sát, lệnh biểu muội mất tích, biết đâu cô ta đã đuổi theo hung thủ cũng nên. Hai chúng ta mới từ bên ngoài về điếm, đang điều tra sự kiện này. Chúc Long cười khải một tiếng rồi nói, họ Ngô kia, cả tiểu hài nhi 3 tuổi cũng không tin nổi lời của ngươi. Bây giờ là lúc nào mà ngươi dám bảo rằng từ ngoài phố mới trở về khách điếm? Cho dù ngươi mới về thật, nam nữ hữu biệt, ngươi vào phòng để làm gì? Ngươi bảo rằng biểu muội của ta đuổi theo hung thủ, với võ công của y, có thể nào trơ mắt nhìn Nguyệt Quế bị người ta giam sát chăng? Đúng là có lý, cũng không thể nào tỏ bài được, nên Trần Gia Lân đã luống cuống nói, Chúc Long, nếu ngươi dám ăn nói hồ đồ ngậm máu phun người, ta sẽ chém đầu ngươi bây giờ. Chúc Long lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, muốn giết người không đơn giản đâu, bao nhiêu cặp mắt dòm ngó ngươi, ngươi chớ có hòng muốn giết người bịt miệng đâu. Ngô Hoàng Văn suy nghĩ giây lát rồi nói, chúng ta cứ đi, khi tìm được Lương cô nương mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay mà. Trần Gia Lân suy nghĩ lại, quả nhiên Ngô Hoàng Văn nói rất đúng, hoàng binh sắp tới nơi, mặc dù không ngại song cũng rất phiền phức. Thế rồi hắn gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi nào. Chúc Long lạnh lùng lên tiếng nói, thiên hạ tuy lớn nhưng không có chỗ cho hai người dung thân nữa đâu. Gã không ngăn cản gì cả, âm thanh từ bên ngoài vang vào nói, quan binh đã đến rồi. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Ngô Hoàng Văn một lượt, cả hai song song rời khỏi cửa. Số khách nhân đứng ép sang một bên, thế rồi hai người phi thân vượt lên nóc nhà chạy mất. Trần Gia Lân bỏ cả kỵ mã luôn. Những tiếng la hét của lữ khách từ sau lưng vang dội tới. Hung thủ đào tẩu rồi, hung thủ đào tẩu rồi. Má ơi, đạo tặc hái hoa kìa. Bọn này nhanh thật đó nha. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn ngồi đâu mặt với nhau trong cánh rừng tại trấn ngoại. Hai người trầm mặc một hồi lâu. Ngô Hoàng Văn bỗng vỗ tay vào ót một cái rồi nói, Đây là âm mưu. Họ sắp đặt sẵn chờ bọn mình cắn câu. Tiếc rằng không có cách gì để chứng minh. Trần Gia Lân nói, việc này xảy ra rất đáng nghi. Đúng là Trúc Long không thể lớn gan đến như thế được. Nếu như âm mưu bại lộ thì gã ắt chết chứ không sai. Chớ nói công lực của bản thân Lương Tiểu Ngọc cao siêu làm gì. Ai dám đụng đến người thân của cô ta. Ngô Hoàng Văn cau mày nói, bây giờ vụ án này đã đổ vào đầu của hai chúng ta rồi. Chỉ sợ mẫu thân của Lương Tiểu Ngọc xuống núi, chúng ta không đối phó nổi. Theo suy đoán của đệ, đối tượng mà mẫu thân của cô ta muốn tìm chẳng những chỉ có hai chúng ta, có lẽ luôn cả đám người của Thiên Ngoại Tam Ông cũng sẽ bị bà ta truy tìm luôn. Vậy thì trúng ý của mẫu đơn lệnh chủ rồi. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, bỗng gật đầu nói, đệ nói không sai chút nào. Đây ắt là một âm mưu của mẫu đơn lệnh chủ. Cái này gọi là lùa lưới tấn công hổ. Bây giờ muốn tìm kiếm tung tích của Lương Tiểu Ngọc cũng đâu phải là chuyện dễ. Chắc chắn cô ta đã lọt vào tay của đối phương. Biết đâu cũng đã thọ nạn rồi cũng nên. Một khi Lương Tiểu Ngọc chết thật thì sự kiện này không còn cách nào đối chứng nữa. Ngô Hoàng Văn kêu ồ một tiếng rồi nói, nếu như chúng ta không rời khỏi khách điếm, có lẽ sự việc sẽ thay đổi rất nhiều. Lúc đối phương hành động chúng ta không thể chẳng phát hiện. Thiên hạ này có một chuyện ngẫu nhiên đến thế. Đệ trốn tránh cô ta, nhi ca lại đuổi theo đệ. Sự việc tạm thời xảy ra chẳng nằm trong kế hoạch dự tính của đối phương. Nếu chúng ta không rời khỏi khách điếm, có lẽ phương hướng hành động của đối phương không phải là thế. Trần Gia Lân ngắt lời nói của y rồi nói, bây giờ có nói gì thì cũng bằng thừa. Trước mắt chỉ còn có một con đường, là tìm bắt Trúc Long cho bằng được, trà tấn gã khai ra sự thật. Có lẽ hắn vẫn còn ở tại khách điếm lo hậu sự cho Nguyệt Quế. Ngô Hoàng Văn nói, thành Nam Sương gần đây, biết đâu Hoàng Minh đã đến cả rồi. Trần Gia Lân cau mày nói, vậy thì biết làm sao đây? Ngô Hoàng Văn trầm ngâm giây lát rồi nói, bây giờ thế này, nhi ca ngồi tại đây đợi chờ tiểu đệ. Đệ đi tìm cách thám thính tình hình sơ qua rồi hãy tính sau. Trần Gia Lân gật đầu nói, được, người cứ việc đi đi. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh vang tới nói, chớ đi làm gì nữa, Trúc Long đã rời khỏi khách điếm từ lâu rồi. Dứt lời đối phương hiện thân ra luôn, té ra là Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn. Cả hai người nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Ngô Hoàng Văn buộc miệng nói, Trúc Long bỏ đi rồi sao? Huyết Thủ Thiếu Đông gật đầu nói, đúng thế, chính mắt ta trông thấy gã đi khỏi. Ngô Hoàng Văn nói, gã cho quan binh và điếm gia một ít tiền bạc, bảo họ chôn cất xác chết, chớ làm náo động lên. Gã nói rằng đây là ân oán của giang hồ, phải tự giải quyết lấy. Sau đó thì gã đã rời khỏi đi về hướng của Nam Sương rồi. Dứt lời, Huyết Thủ Thiếu Đông quay sang Trần Gia Lân hỏi, vị bằng hữu này là? Trần Gia Lân chắp tay xá một cái rồi nói, người giang hồ gọi tại hạ là Lãnh Diện Quái Khách. Có lẽ các hạ là Phan Thiếu Đông thì phải. Huyết Thủ Thiếu Đông cười ha há một tiếng rồi nói, đúng thế, chính là bản nhân đây. Trần Gia Lân chợt nghĩ ra một việc, chẳng biết vụ án trong khách điếm có phải do mẫu đơn lệnh chủ đã xuất giá cao thuê phong tử Huyết Chưởng Quỷ gây nên hay không. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức thăm dò hỏi, chẳng hay các hạ có biết vụ án đã xảy ra trong khách điếm chăng? Huyết Thủ Thiếu Đông chẳng suy nghĩ chút nào hết, liền trả lời ngay, đương nhiên biết chứ, người làm ăn phải thông hiểu tình hình thị trường. Tử Y Tiên Tử mất tích, tỳ nữ của cô ta bị giam sát, hai vị đã trở thành hung thủ có phải vậy không? Hai mắt của Trần Gia Lân sáng ngời lên rồi nói, các hạ có biết ai gây nên vụ án này chăng? Huyết Thủ Thiếu Đông lắc đầu nói, vậy thì không biết rồi. Người dám gây nên vụ án này, một là chẳng biết lợi hại, hai ắt phải có mưu đồ gì đây. Trần Gia Lân định hỏi tới thì Ngô Hoàng Văn đã cướp lời nói, theo sự suy đoán của Phan huynh thì ai đã gây nên vụ án này vậy? Bản nhân không muốn buông ra những lời vô căn cứ, điều này cần phải tốn một chút sức lực điều tra mới được. Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói, bằng hữu nói không sai chút nào. Chính bản nhân ngẫu nhiên ghé ngang qua đây, có phải bằng hữu đang hoài nghi bản hiệu gây nên vụ án này chăng? Vậy thì bằng hữu lầm to rồi. Cho dù đối phương có ra giá cao đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không dám lãnh vụ làm ăn này đâu.

bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta tuyệt đối không được đề cập đến danh hiệu của đối phương nữa. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, ta nhớ việc này rồi, có điều ta nhắc nhở ngươi lần nữa, chớ gọi tiền bối giảng bối làm gì, cứ xưng hô bằng huynh đệ. Khi có người thứ ba, ta kêu ngươi bằng lão đệ, còn ngươi hãy gọi ta bằng tiếng huynh đài, như vậy dễ nghe hơn. Ngô Hoàng Giang khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý, nói, vì ca ta chẳng hiểu chút nào. Võ Lâm Tiên Cơ là một giang hồ đệ nhất mỹ nhân, hành vi cũng rất chính phái, tại sao ngươi không thích cô ta chứ? Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói, ngươi không hiểu đâu. Ngô Hoàng Giang nói, chính ta không hiểu nên ta mới hỏi đó. Trần Gia Lân nói, cảm tình là một cái thứ gì đó không thể miễn cưỡng được. Nàng không yêu ta, đồng thời ta cũng chẳng có chút tình ý gì với nàng. Chớ nói vấn đề này làm gì nữa. Ngô Hoàng Giang hỏi tới, thế thì nàng yêu ai? Thất Tâm Nhân. Thất Tâm Nhân ư? Đúng thế. Giọng nói nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, lúc nào ta cũng thấy y bịt mặt, hình như cũng chẳng dám gặp người. Chẳng biết là Võ Lâm Tiên Cơ yêu điểm nào của y đây chứ? Trần Gia Lân cười nhạt nói, vậy thì ngươi phải đến hỏi nàng đi. Này nhị ca, ngươi không tự dối mình chứ? Từ cổ anh hùng yêu mỹ nhân, hơn nữa nàng là cô em vợ của ngươi, chị em sinh đôi với nhị tẩu. Trần Gia Lân thoạt nghe nhắc tới người vợ quá cố, tức thì lòng đau như cắt. Từ người vợ quá cố liên tưởng tới tiểu bửu đã mất tích, cõi lòng tan nát hết, bất giác xúc động nói, người nói xong rồi chưa? Ngô Hoàng Văn nghiêng đầu nhìn Trần Gia Lân một cái không nói gì nữa. Phú Kỳ Khẩu là một tiểu trấn nhưng cũng khá náo nhiệt. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đã tới tiểu trấn tìm một đại khách điếm nghỉ chân. Cơm nước xong, hai người lại rời khỏi khách điếm chạy ra trấn ngoại. Bây giờ vào khoảng canh một, khi họ chạy tới chỗ vắng người, Trần Gia Lân lên tiếng hỏi, người chắc biết vị trí của Lương Phủ ở đâu chứ? Ngô Hoàng Văn nói, nghe Lương Tiểu Ngọc nói lại, nhà cô ta ở hướng Tây Bắc, cách thị trấn khoảng 50 dặm, có lẽ không khó tìm đâu, vì lúc đó ta chẳng ngờ lại đăng môn viếng thăm nên chẳng có hỏi kỹ. Chúng ta cứ đi tới xem nào. Hai người chạy một hồi ước lượng được 50 dặm. Ngô Hoàng Văn chỉ tay vào một trang viện gần đường lộ nói, có lẽ là nơi này rồi, chúng ta sang đó hỏi thăm xem. Trần Gia Lân hơi khẩn trương nói, tài ăn nói của ngươi khá hay, tới đó để cho ngươi lên tiếng, ta không nói gì đâu. Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu một cái rồi sau đó cả hai song song chạy về hướng trang viện nọ. Trước trang viện là một sân trống có trồng vài cây phách ở vòng ngoài. Gần cửa trang có cắm một cây trúc thật cao. Trên cây trúc có treo một ngọn đèn kính gió. Ánh đèn mờ mờ soi vào cánh cửa trang đang đóng kín, không thấy một bóng người nào hết. Khi hai người chạy đến cánh cửa trang, Trần Gia Lân nói, chẳng biết Chúc Long đến đây chưa đây? Ngô Hoàng Văn nói, mong rằng chúng ta đến trước gã, bằng không dù có lý cũng chẳng tỏ bài được. Trần Gia Lân mới lên tiếng nói, quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 53 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 54 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.